cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 127, đột biến 1. Góc truyện audio.com. Bách Lý Lương đem rượu uống một hơi cạn sạch, giơ cái chén trống không hướng Vệ Uy, chứng minh hắn thực đã uống xong rồi. Thật ra là nói cho hắn biết, hắn thực đã uống bí thuốc, nhưng mà Vệ Uy không biết. Bách Lý Lương thực đã lặng lẽ đem rượu độc từ đầu ngón tay bước ra. Khóe môi câu dẫn ra một nụ cười. Bất quá đám người kia, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này a, mà Hạ Như Thanh đã khẳng định. Chỉ có điều nàng muốn mượn cái tay Vệ Uy này. Vì sơn trại lập công a, nữ nhân kia ngoại trừ ít lợi vẫn là ít lợi. Tiệc cưới hết thảy như cũ, bóng đêm lại càng nồng đậm, mà Hạ Như Thanh ở bên kia, lại có vẻ thoải mái. Hạ Như Thanh nhàn nhã tự tại ngồi ở trên lưng của Hắc Y Nhân. Hừ theo nhịp, thưởng thức bóng đêm mỹ lệ, gió lạnh từ từ, mang theo chút hương thơm của bùn đất, dây dưa tại trong sợi tóc, thật lâu mới tan đi. Qua một lúc, nàng đi vào sườn núi phụ cận, nhìn đống lửa sáng ngời bên cạnh. Cái này đại khái chính là chỗ biên phòng bảo vệ A Uy. Đến, Hắc Y Nhân âm thanh còn không có tức giận đối Hạ Như Thanh nói. Chỉ chờ tới lúc Vệ Uy đại ca đoạt quyền thành công. Nhìn mặt hắn như thế nào, làm cho hắn có chạy đằng trời. Hắn nhất định bắt hắn ta quỳ xuống dập đầu ba cái khấu đầu. Gọi ba tiếng ra ra bằng không hắn rất khó mà không bạo lực. Hắc Y Nhân buông Hạ Như Thanh liền lập tức rời đi. Tiếp tục kế hoạch chủ bị, cho một binh sĩ ở lại canh giữ nàng. Hạ Như Thanh đi đến bên cạnh đống lửa, cùng bọn lính hàn huyên. Tiểu huynh đệ, đêm nay chỉ sợ có thay đổi lớn. Một người có tư chất so với lão binh sĩ hướng Hạ Như Thanh nói. Vệ Uy kia, muốn làm phản rồi. Hạ Như Thanh làm bộ nghi hoặc hướng hắn hỏi. Thì thật nàng đã sớm biết được. Đúng vậy à, bởi vì trên tay hắn nắm giữ khối binh phù. Không thể không nghe lệnh mình. Ai, tên lính kia thở dài. Quan sát những người khác, cũng đều là một bộ dạng bất đắc dĩ. Năm đó phát ra lời thề. Phải vâng theo a, xem ra, Vệ Uy này cũng không làm sao được lòng người a, vừa vặn đúng như nàng mong muốn. Nếu như binh phù không ở trong tay Vệ Uy, mà ở trong tay người khác, các ngươi có hay không liền nghe lời người đó? Hạ Như Thanh hàm xúc mang theo ý tứ thử. Hỏi hắn, đó là tự nhiên, chính là Vệ Uy kia ý lớn như vậy a, hết thảy đều phải nghe theo mệnh trời. Nếu như nói, ta có khối binh phù, Hạ Như Thanh muốn nói lại thôi. Quan sát nét mặt của hắn, tiểu huynh đệ, ngươi nói chính là thật sự. Người binh lính kia cũng không quá tin tưởng, thời khắc không quá quan trọng. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn a, Vệ Uy kia không phải là người tốt gì. Nếu để cho hắn được, chỉ sợ sơn trại cũng khó khăn. Hạ Như Thanh từ trong quần áo lấy ra binh phù, nâng lên một nụ cười. Ngươi xem, có phải đây là, vải gấm màu vàng, bản đồ hồng đỏ có xúc cảm tuyệt hảo. Sẽ không sai, đi tiểu huynh đệ, có thể cứu được sơn trại của chúng ta. Mọi chuyện tùy ý ngươi điều khiển. Người binh lính kia lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Từ trong tuyệt vọng tìm được hy vọng, kế hoạch là như vậy. Người trước phái một bộ phận binh sĩ, bọc đánh ổ Vệ Uy kia, ngàn vạn không được đánh cỏ kinh xà. Sau đó lại phái một phân đội nhỏ tinh anh đi theo ta. Binh lính còn lại, sẽ giả bộ nghe lệnh Vệ Uy kia. Đến lúc đó đến thì vội ý đưa ra. Lần này, nàng muốn thả dây dài câu cá lớn. Tốt nhất làm cho dạ Hàn Quốc to lớn kia mắc câu. Một hòn đá ném hai chim. Cách chương.